Bất hủ kiếm thần, chương 1800, kỳ dị quan tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe đến đó, Lâm Dịch trong lòng dâng lên một loại không nói ra được tình cảm phức tạp. Từ lúc tam giới mọi người đi ra man hoang giới thời điểm. Tương tự tình hình như thế, Lâm Dịch lại sớm có dự liệu. Tam giới tại chư thiên vạn giới trước mặt. Nhỏ bé bằng uyển như một cát bụi. Từ cổ chí kim, vô số người kiệt yêu nghiệt như sao trổi vậy quật khởi. Nếu như sao rơi ngã xuống, tam giới người tự nhiên cũng chút nào không ngoại lệ. Thần đồ cũng không phải đặc biệt nhất một cái. Đi ra man hoang giới người có thiên thiên vạn vạn, tự nhiên cũng có vô số tu sĩ. Chôn vùi vu đại ngao du đãi cát trong. Có thể liền tính danh đều không có để lại đến. Đi xem hắn một chút đi. Lâm Dịch nói. Lại muốn đi vào buồng nhỏ trên tàu. Đa Bảo mập mạp liền vội vàng kéo Lâm Dịch. Thấp giọng nói. Vẫn là ta đi vào trước đi. Hắn như điên ra tay với ngươi. Ngươi đừng chấp nhặt với hắn. Còn có. Nghìn vạn đừng đi chạm phía sau hắn cụ quan tài. Đa Bảo mập mạp một thấp người chui vào buồng nhỏ trên tàu. Lâm Dịch theo ở phía sau. Trong khoang thuyền tuy rằng không có gì sáng. U ám sâu thẳm. Nhưng Lâm Dịch hay là liếc mắt liền thấy được Hàn Lỗi. Tái nhợt khuôn mặt, môi khô khốc, tràn ngập tơ máu hai tròng mắt. Làm cho Lâm Dịch trong lòng run lên. Trước kia tại tam giới trong. Hàn Lỗi tuy rằng thường xuyên xuất nhập mộ huyệt. Cả người dính đầy tử khí. Nhưng hắn trong tròng mắt. Lại lộ ra một loại tinh thần phấn chấn. Mà hôm nay Hàn Lỗi. Dáng vẻ già nua nặng nề. Cùng một cụ tử thì cũng không có gì khác nhau. Nhận thấy được Đa Bảo mập mạp phía sau còn theo một người. Hàn Lỗi chậm rãi ngẩng đầu. Máu đỏ hai tròng mắt nhìn về phía Lâm Dịch. Bốn mắt nhìn nhau. Có như vậy trong nháy mắt. Lâm Dịch có thể rõ ràng cảm thụ được. Hàn Lỗi trong mắt lướt qua một tia mê man. Nhưng trong nháy mắt lại biến mất. Hàn Lỗi cúi thấp đầu. Không nói lời nào. Đa Bảo mập mạp vỗ ngực. Nhẹ chậm rãi một chút sức lực. Thấp giọng nói. Khá tốt, khá tốt. Phỏng chừng tiểu tử ngốc này còn nhận thức ngươi. Nếu là đổi thành người khác. Hắn đã sớm xông lên động thủ. Trong khoang thuyền nằm chỗ này rồi thi hài. Đều là mộ giới tu sĩ. Vừa mới chết không bao lâu. Tử trạng thê thảm. Nhìn thấy mà giật mình. Hàn Lỗi cùng Đa Bảo mập mạp tu vi cảnh giới không thấp. Đã tu luyện đến ngũ kiếp giới vương. Nhưng những thứ này mộ giới tu sĩ trong. Đã có mấy cổ thất kiếp giới vương thi thể. Tuy rằng ẩn giấu rất khá. Nhưng Lâm Dịch hay là nhận thấy được. Tại đây buồng nhỏ trên tàu xung quanh, hiện đầy rậm rạp chằng chịt trận pháp, đều là chút cường đại sát trận. Cũng chính là bởi vì những trận pháp này, mới để cho Hàn Lỗi hai người, có thể giết chết cái này hơn 100 vị mộ giới tu sĩ. Ba người kia bắt kiếp giới vương có chút thủ đoạn, trận pháp này không có vây khốn bọn họ. Đa Bảo mập mạp trà sát tay, thần sắc có chút xấu hổ. Thấp giọng nói, nhờ có ngươi xuất thủ, nếu không đôi ta tại mộ giới liền bại lộ, sau này cũng không tiện hỗn. Hàn Ân đã chết, ngày sau các ngươi còn dự định tại mộ giới trả thù xuống phía dưới. Lâm Dịch nhíu nhíu mày, trầm ngâm nói, dùng các ngươi thủ đoạn, người bình thường tự nhiên không làm gì được các ngươi, nhưng cái này cuối cùng không phải là kế lâu dài. Theo hắn đi. Hắn cái dạng này, ta cũng không thể ở hắn đi. Đa Bảo mập mạp nhún vai. Truy cập, nét, để đọc truyện. Lâm Dịch nhìn Hàn Lỗi liếc mắt. Lại đột nhiên khẽ di một tiếng. Theo dõi hắn sau lưng quan tài mắt lộ ra kỳ quang. Cái này quan tài nhìn qua rách nát không chịu nổi. Lơ lỏng bình thường. Nhưng Lâm Dịch lại nhận thấy được. Cái này quan tài mặt ngoài bị người động tay chân. Xóa đi hắn đáng lẽ diện mục. Đa Bảo mập mạp vừa muốn nói chuyện, lại thấy Lâm Dịch thân hình lóe lên, đã đi tới Hàn Lỗi trước người. Xuất thủ lại sờ hướng hắn sau lưng quan tài. Ân, Hàn Lỗi chợt ngẩng đầu, đỏ thắm hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Dịch, gầm nhẹ một tiếng, phát ra uy hiếp cảnh cáo thanh âm. Lâm Dịch coi như không gặp, bàn tay trực tiếp rơi vào miệng quan tài trên. Giống, Hàn Lỗi chợt nhảy lên đứng dậy đến, cả người bốc lên hắc khí, mở miệng rộng lại hướng Lâm Dịch cổ táp tới. Thần sắc hung ác độc địa, uyển như lệ quỷ, Lâm Dịch thần sắc bất biến, trở mình tay một chưởng, nhẹ bỗng đặt tại Hàn Lỗi trên đầu. Hàn Lỗi trên người hắc khí trong nháy mắt tán loạn. Lâm Dịch không cần thôi động khí huyết, chỉ là bằng vào nhân quả thể cường đại thân thể, lại đủ để đem Hàn Lỗi áp chế vẫn không nhúc nhích. A, Hàn Lỗi trong lòng bàn tay đột nhiên nhiều một thanh u ám cái xẻng. Ranh giới mạnh mẽ, lóe ra hàn quang, trực tiếp chém về phía Lâm Dịch cánh tay. Ngay cả Hàn Lỗi lúc này đã thần trí không rõ, nhưng vẫn đang không có đối với Lâm Dịch hạ tử thủ. Ông, Lâm Dịch đột nhiên há mồm, miệng nói phạm âm, dùng vô thượng pháp lực, bắn ra gia lục tự đại minh chú. Một đạo đạo kim sắc vạn tự phù hiện lên, tiến vào Hàn Lỗi giữa chân mày. Hàn Lỗi u minh sạn mới vừa va chạm vào Lâm Dịch cánh tay, liền ngừng lại, trong tròng mắt tơ máu dần dần trở thành nhạt, ánh mắt trở nên có chút mê man. Lâm Dịch trong miệng kinh văn tái biến, thập đại kinh Phật một trong phương pháp liên hoa trải qua phạm âm. Từ Lâm Dịch trong miệng ngâm tụng xuất ra, vang vọng tại u ám buồng nhỏ trên tàu trong. Theo Lâm Dịch niệm tụng kinh văn, buồng nhỏ trên tàu trong mơ hồ hiện ra một luồng lũ kim quang, loại trừ lắng đọng đã lâu vẻ lo lắng cùng u ám. Hàn Lỗi trong mắt tơ máu triệt để tiêu thất, giữa hai lông mày thô bạo cũng dần dần tiêu tán. Cũng không lâu lắm, Hàn Lỗi nghiêng đầu một cái, cứ như vậy vừa ngã vào Lâm Dịch trong lòng. Đa Bảo mập mạp vội vã vọt đến, nháy đôi mắt nhỏ, quan tâm hỏi, hắn thế nào? Không có việc gì, Lâm Dịch lắc đầu, nói, chính là lâu dài tới nay áp lực, bi phẫn, tiêu hao hắn quá nhiều tâm thần cùng tinh lực, hắn mệt mỏi. Lâm Dịch còn có một câu chưa nói, nếu không phải hắn lợi dụng Phật môn thánh điển, làm cho Hàn Lỗi tâm thần giải thoát đi ra, sợ rằng phải không được bao lâu, Hàn Lỗi liền thật suy tim mà chết. Lâm Dịch nhẹ nhàng đem Hàn Lỗi đặt ở buồng nhỏ trên tàu một bên. Mặc dù là đang ngủ say trong, Hàn Lỗi hai tay của vẫn như cụ ôm thật chặt miệng quan tài. Đốt ngón tay quá mức dùng sức, có vẻ có chút tái nhợt. Đa Bảo mập mạp trong tay biến ảo vài đạo pháp quyết, tiến vào miệng quan tài phía trên. Rốt cục lộ ra cái này miệng quan tài hình dáng. Đây là một khẩu gần như trong suốt quan tài, có thể thấy rõ ràng bên trong nằm một cái nữ tử. Thần thái an tường, cả người không có nửa điểm vết thương. Dù có đi qua hơn 10 năm, tại cô gái này trên da thịt, cũng nhìn không ra chút nào già yếu. Lâm Dịch nhìn cái này miệng quan tài, ánh mắt chớp động, như có điều suy nghĩ. Cái này miệng quan tài không đơn giản. Ít nhất dùng Lâm Dịch ánh mắt và kiến thức, vẫn đang nhìn không thấu cái này trong quan tài ẩn núp bí mật. Cái này quan tài chất liệu đặc biệt, do từng cục trong suốt trong sáng thạch đầu cấu thành. Đá bên trong, mang theo nhợt nhạt tơ máu, ẩn chứa một loại lực lượng kỳ lạ. Đây là thần đồ gặp chuyện không may trước kia. Chúng ta trong lúc vô tình đào được một ngụm quan tài. Thần đồ gặp chuyện không may sau, thi thể đều đã tàn phá không chịu nổi, nhưng để vào cái này miệng trong quan tài lại kỳ tích vậy phục hồi như cũ. Đa Bảo mập mạp giải thích, cái này quan tài vô pháp để vào túi đựng đồ, cũng không có thể thu nhập trong cơ thể, chỉ có thể tùy thân trốn. Ta đoán chừng hắn lai lịch không nhỏ, lại cho nó làm điểm ngụy trang, quả thực lai lịch không nhỏ. Lâm Dịch gật đầu, liền túi đựng đồ cùng tu sĩ thân thể đan điền đều không thể gửi đồ đạc. Thế nào lại là phàm vật? Phải biết rằng, làm tu sĩ đạt đến động thiên cảnh trong cơ thể chính là một chỗ tiểu thế giới. Vật gì vậy, không bỏ xuống được. Nhưng thả không được cái này miệng quan tài. Ân, Lâm Dịch trong lòng khẽ động. Nhìn chằm chằm thần đồ mi tâm của. Phát hiện một tia cổ quái. Đột nhiên khẽ di một tiếng. Cách chương.